Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 187, Tế Linh Giới. Tiên cổ di tộc, tiên cổ di dân phân hai loại, một loại là dân bản địa, một loại là lịch đại tiến vào tiên cổ lịch luyện, lại bởi vì một ít nhân tố ngưng lại xuống tới ngoại lai tu sĩ. Nhưng vô luận loại kia tu sĩ, chỉ cần lâu dài ngưng lại tại tiên cổ, liền sẽ tao ngộ thần bí chớ chú. Không chỉ có không cách nào rời đi tộc địa, tu vi càng mạnh người, còn biết từng bước mất đi thần trí. Thiên thần còn có thể kiên trì, giáo chủ cấp cự đầu phần lớn thần trí mơ hồ. Tế linh giới, thờ phụng một tôn vĩ đại tồn tại vô thượng tịnh thổ. Có nhân mã tộc, kim xí dạ xoa tộc, cổ ma tộc, bát tí hồn tộc, nham ma tộc, la sát tộc, linh thánh tộc, lệ nhân tộc, nhai tí tộc, ngân huyết ma thụ tộc, loạt tộc các loại, chí ít hơn 30 cái đại tộc cư trú ở đây. Trung ương tế linh tổ địa, từ cường thịnh nhất thập đại siêu cấp đại tộc thủ hộ. Không có tất cả chủng tộc tộc trưởng cộng đồng gật đầu. Bất kỳ người nào không được tự ý vào nơi đây. Thánh hồ bên bờ, một gốc thông thiên cây liễu có chút lắc lư, ong ong, oanh, thăm dò vào tầng mây màu vàng cây liễu đột nhiên đại phóng ánh sáng. Từ đó đi ra một vị phong hoa tuyệt thế áo trắng thần nhân. Một đoàn lại một đoàn chùm sáng hừng hực quay chung quanh thần khu. Mỗi một đạo quang đoàn bên trong đều có một tôn thần minh ngồi xếp bằng. Không ngừng mà đối với trung ương cái kia đạo mông lung thân ảnh dập đầu. Quỳ bái, kia là giữa thiên địa duy nhất, vĩnh hằng bất hủ, vầng sáng mông lung, để người không phân rõ giới tính. Thần khu linh hoạt kỳ ảo không tì vết, có thể khuôn mặt lại dị thường mơ hồ, phảng phất bị bịt kín một tầng khăn che mặt bí ẩn. Coi khuôn mặt người sẽ chỉ càng nghĩ càng mơ hồ. Cho đến hoàn toàn quên mất, lâu dài trấn thủ nơi đây mấy tôn thiên thần, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy, yên lặng ngàn vạn năm tế linh cổ tổ đột nhiên hiện thánh. Một khi trở về, như thần thoại thời đại bên trong ghi lại như vậy giáng lâm tại trung ương thần thổ. Cảnh này thực tế quá mức rung động, đi triệu các tộc tộc trưởng tới đây gặp ta, tôn này tiên thiên thần thánh như thế tuyên bố. Đúng, tế linh cổ tổ, mấy tôn thiên thần cố nén kích động, điên cuồng về phía chân trời trốn đi thật xa. Vừa mới nửa ngày, toàn bộ tế linh giới sôi trào, một cái lại một tôn cường thịnh vô cùng đại tộc vội vàng điểm đủ nhân mã. Trùng trùng điệp điệp hướng trung ương thần thổ chạy đến, triều kiến trong lòng thần thánh, tế linh tổ địa. Áo trắng thần nhân bên cạnh thân chẳng biết lúc nào nhiều một đám nhân tộc thiếu niên. Lão sư, nơi đây đã là ngươi thần quốc, cái kia vì sao lại gặp phải bất tường? Thậm chí, toàn bộ tiên cổ di tích đều bao phủ tại một loại thần bí chớ chú bên trong. Thân là đệ tử, Thạch Hạo cùng Chân Long Cát Cô hai người cúi đầu mà đứng ở gần bên cạnh. Hỏa Linh Nhi, Tào Vũ Sinh đám người đứng các loại xa hơn một chút. Dị thường kính sợ mà nhìn xem cổ quốc tổ tế linh. Tôn này hùng ở tứ đại chủ tế linh phía trên vĩ đại tồn tại. Là tiên cổ chiến dịch ác quả. Bất hủ giả trồng xuống chớ chú. Đã là trói buộc, cũng là bảo hộ. Nếu là hoàn toàn mở ra nơi đây, ngoại giới tu sĩ đã sớm đem này đạp phá. Liễu thần ngồi xuống một cái bồ đoàn bên trên, hai tay tự nhiên rủ xuống đặt ở đầu gối. Cái kia chớ chú nên như thế nào khứ chứ? Thạch Hạo đối với liễu thần này phương thần quốc trông mà thèm không thôi. Tế linh giới cộng sinh tồn lấy hơn 30 cái siêu cấp đại tộc. Mỗi cái đại tộc chí ít có một tôn giáo chủ cấp cự đầu tọa chấn. Nhân khẩu cũng 10 phần khủng bố. Trong tộc cao thủ nhiều như mây, chân thần, thiên thần đông đảo, mỗi một tộc đều có thể so với thượng giới một phương bất hủ đạo thống. Cổ quốc vừa lập, nội tình quá mỏng, dân yếu nước nghèo, như được Liễu Thần Thần Quốc bổ sung. Cái kia cổ quốc đem theo một phương vừa lập bất hủ đạo thống. Trong khoảnh khắc vọt ở thượng cấp đỉnh cấp đạo thống liệt kê. Không, chính là đối với tiêu chí cửu thiên, cũng là trường sinh thế gia, trường sinh vương triều tiêu chuẩn thấp nhất. Nhưng là, tiên cổ chớ chú là cái vấn đề lớn. Nếu là thông qua mình độ kiếp, lấy ra lôi kiếp dịch phương thức, nhiều nhất đem một chữ số giáo chủ mang đi. Còn lại hàng tỷ tu sĩ cùng số lớn thần minh làm sao bây giờ? Tiên đạo nụ hoa một lần cuối cùng nở rộ. Chiến dịch này về sau, tiên cổ cũng sẽ vỡ ra. Đến lúc đó ngoại giới giáo chủ chen chúc mà vào, tranh đoạt tiên cổ tạo hóa. Nơi đây đã không phải tịnh thổ. Ta muốn trừ bỏ di dân chi chớ chú. Sau đó đem toàn bộ tế linh giới chuyển rời đến cổ quốc. Liễu Thần đối nhà mình đệ tử dự định lòng dạ biết rõ, trầm ngâm một lát đáp, về phần như thế nào khứ trừ chớ chú, bản thể nếu là ở đây, bất quá phất tay sự tình, nhưng là bản thể còn tại ngủ say bên trong, ta đạo này phân gốc lực lượng quá mức yếu kém, việc này còn muốn rơi vào tế tự lực lượng bên trên. Ngàn vạn năm đi qua, ta một mực chưa từng đáp lại bọn họ kêu gọi, nhưng bọn hắn đối ta tế tự nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ qua. Phân gốc bên trong tích lũy lượng lớn tế tự lực lượng. Đến lúc đó ta sẽ mệnh lệnh phương này, thần quốc cả nước cùng tế, lợi dụng nguyện lực cộng minh, đem cái này kỷ nguyên đến nay tích lũy tất cả tế tự lực lượng trở về thiên địa. Đem cái này một giới tích lũy chi chớ chú triệt để rửa sạch. Liễu Thần ánh mắt ở giữa phiến thiên điện này từng cái đảo qua, khẽ nhíu mày, tại trong tầm mắt của hắn, cái này một giới cơ hồ mỗi một tấc núi sông, mỗi một cây cỏ mộc đều không thể tránh khỏi nhiễm phải nhàn nhạt sương mù màu đen. Liền thiên địa đạo tác đều bị lây nhiễm, cự đầu nổi điên, thậm chí tại chớ chú lúc phát tác thống khổ dị thường chết đi. Chính bắt nguồn từ đây. Bởi vì toàn bộ tiên cổ đều bao phủ tại một cái cực lớn chớ chú bên trong. Tầm nửa ngày sau, hơn 30 cái đại tộc lão tổ đều tới. Tế linh cổ tổ, rất nhiều giáo chủ cấp cự đầu sắc mặt cuồng nhiệt, cung cung kính kính quỳ sát tham viếng. Có thể xuất hiện tại nơi đây hạng người, chí ít đều là bước vào hư đạo cảnh tồn tại. Tuổi tác động một tí 1 triệu tuổi. Bất quá mạnh nhất bất quá chạm ngã cảnh hậu kỳ, còn không độn nhất sinh ra. Về phần thần trí mơ hồ giáo chủ cấp cự đầu, tại sao lại xuất hiện tại nơi đây? Một loại tên là chấn hồn thạch kỳ thạch, có thể ảnh hưởng thần phách, để rất nhiều hãm sâu chớ chú bên trong lão tổ ngắn ngủi thanh tình. Một phương này thần quốc chỉnh thể trình độ suy yếu rất nhiều. Khoanh tay mà ngồi áo trắng, thần nhân ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngữ khí bình thản, trước kỷ nguyên thời khác, tất cả lớn thần quốc đặt chân tiên đạo lĩnh vực thần thánh đều bị hắn điều đi. Thuận theo chinh chiến bóng đêm vô tận, nhưng dù vậy, dù cho chân tiên không còn, tất cả lớn thần quốc đặt chân nhân đạo đỉnh cao nhất chí tôn là không thiếu. Chí tôn cảnh, độn nhất đại tu sĩ tụ tập xuất hiện, nhưng mà nơi đây chí cường giả cũng bất quá chạm ngã cảnh đỉnh phong, liền nửa cái độn nhất cũng không. Luận thực lực tổng hợp, cái này kỷ nguyên thần quốc hoàn toàn chính xác suy yếu quá nhiều quá nhiều. Chúng ta hổ thẹn. Các tộc lão tổ nghe vậy lập tức xấu hổ đem đầu chôn thật sâu dưới. Tiền bối vinh quang long đong quá lâu quá lâu, bọn họ không còn mặt mũi đối với tế linh cổ tổ. Chỉ là, bởi vì thần bí nguyên rủa tồn tại, ngày xưa di tộc từng có chí tôn xung kích tiên đạo lĩnh vực, lại nhao nhao không tên chết thảm, dẫn đến hậu nhân càng ngày càng e sợ chiến không tiến. Dần dà, tộc quần thực lực cũng theo đó trên phạm vi lớn ngã xuống. Không cần xấu hổ, việc này ta cũng có một bộ phận trách nhiệm, ta đang khôi phục trở về. Ngày đó bất quá quá lâu, Trước đó, ta sẽ trước trừ bỏ giới này chớ chú. Đem các ngươi mang rời khỏi tiên cổ di địa. Rời xa bất tường, Liễu Thần biết được điều này cũng không thể trách bọn họ. Bình tĩnh nói kế hoạch, trừ bỏ chớ chú, rời xa tiên cổ di địa. Tất cả đại cự đầu nhao nhao ngẩng đầu, mặt lộ vẻ vui mừng. Dù cho có chấn hồn thạch chấn áp thần phách, bọn họ thanh tỉnh trạng thái cũng sẽ không tiếp tục quá lâu. Lập tức lại sẽ trở về loại kia người không ra người quỷ không ra quỷ trạng thái. Bây giờ có thể mang theo riêng phần mình tộc đàn cùng tự thân triệt để siêu thoát. Đại thiện, cảm ơn tế linh cổ tổ chiếu cố. Sau một khắc, như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô vang vọng tế linh giới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?